Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 23, bất ngờ rơi xuống nước. Góc truyện audio.com. Chấm, giấu giếm cái gì, kia cũng hơi nhiều. Ví dụ như nguyên chủ đã chết. Ví dụ như hắn là hàng giả. Ví dụ như hắn đến bây giờ còn tính toán muốn cùng Mạnh Trọng Quang làm giao dịch. Trở lại hiện thế gặp gỡ phụ thân cùng muội muội. Bất kỳ một chuyện gì nói ra, đều có khả năng khiến Mạnh Trọng Quang cho Từ Hành Chi một cái tát chui vào trong đất không chui ra. Hiện giờ vấn đề này bị Mạnh Trọng Quang trực tiếp ném tới mặt Từ Hành Chi. Trái tim Từ Hành Chi vang dội mà lột bột một tiếng. Ngay sau đó nặng nề mà rơi xuống. Hắn gượng cười nói, sao lại hỏi như vậy? Mạnh Trọng Quang sau khi đem Từ Hành Chi nhìn chăm chú đến tê cả da đầu. Giận hờn đem cổ tay Từ Hành Chi ném đi. Trong lời nói cũng nhiều hơn mấy phần xa cách. Sư huynh nếu không muốn nói, Trọng Quang không hỏi là được. Về tháp thu dọn đồ đạc, chúng ta ngay lập tức xuất phát. Từ Hành Chi, theo Mạnh Trọng Quang nói trở về trong phòng. Từ Hành Chi ngồi ở trên giường nhỏ ngẩn người. Hắn không có thứ gì để thu dọn. Bên trong tháp cao kia không có thứ nào thuộc về hắn. Hắn chỉ tượng trưng mà cầm chuôi quạt xếp được nguyên chủ đặt tên. Nhàn bút, qua lại thưởng thức, bộ dáng Mạnh Trọng Quang vừa mới giận dữ phẫn nộ không thôi thực khiến người hãi hùng khiếp vía. Mà chỉ nhìn thái độ Mạnh Trọng Quang, liền không giống như là phát hiện mấy bí mật cực lớn Từ Hành Chi muốn che giấu. Ngược lại càng giống đang giận, ngẫm lại xem, Mạnh Trọng Quang thay đổi thái độ lúc nào. Từ Hành Chi nhớ tới hắn sau khi đặt tay lên mạch đập của mình mới biến sắc. Bởi vậy hắn cũng học động tác Mạnh Trọng Quang, dùng tay trái để lên mạch tay phải, muốn tìm ra chỗ có vấn đề. Trần nửa ngày, Từ Hành Chi cuối cùng cũng coi như trần ra kết quả. Chính mình gần đây bởi vì ưu tư quá độ, nóng tính dồi dào, cần phải ăn thuốc xong bổ, chú trọng dưỡng sinh, hắn cái gì cũng không tìm ra. Chỉ cảm thấy phiền muộn, phẫn nộ vẩy vẩy tay trái, tiện tay đi lấy quạt xếp bị hắn đặt ở một bên. Muốn đến bên cạnh bàn uống ngụm nước tỉnh táo lại chút. Trong nháy mắt, tay trái Từ Hành Chi đột ngột hạ xuống. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chuôi quạt trong tay trước kia biến thành một bình trà hoa sứ tinh xảo. Trừ bỏ một cái bình, còn có ba cái ly một lớn hai nhỏ chỉnh chỉnh sắp hàng trên giường. Từ Hành Chi, Nga hiểu rồi, hắn chỉ mới nhìn thấy cách cây quạt này thay đổi hình dáng trong mộng. Mà tận mắt thấy vẫn là lần đầu tiên, Từ Hành Chi lay động bình, phát hiện trong nước còn đầy. Hắn thử rót một chén nước, đặt ở bên môi nhấp một ngụm, nước này mùi vị trong veo cực kỳ. Chỉ nhấp một cái liền khiến tinh thần người sảng khoái. Từ Hành Chi rất lạc quan mà nghĩ. Được, coi như sau này Mạnh Trọng Quang phát hiện thân phận chân thật của mình. Đem mình vứt bỏ bên trong man hoang, mình ít nhất còn có thể rót nước uống no. Hắn đem cái ấm nước này nâng lên, tỉ mỉ nghiên cứu, nếu như nhớ không lầm. Hắn mới vừa bất quá trong đầu chuyển qua ý niệm, muốn uống nước, quạt xếp liền lắc người biến thành ấm nước, Từ Hành Chi nín thở ngưng thần. Tưởng tượng lưỡi hái phá núi nguyên chủ dùng để chiến đấu trong hồi ức. Quạt xếp cũng chưa hề thay đổi, yên tĩnh như đã chết, Từ Hành Chi lùi lại mà câu việc khác, ở trong đầu bắt đầu nghĩ tới ngư trường kiếm. Quạt xếp như thường lạnh lùng dị thường, không hề bị lay động, trải qua một trận thiên mã hành không nghĩ bậy nghĩ bạ. Từ Hành Chi có thể xác định, ngoại trừ bộ dụng cụ uống trà này. Hắn chỉ có thể đem quạt xếp biến ảo thành một bó dây thừng, một quyển cẩm lụa, một bình rượu lâu năm, cùng với một cái chổi lông gà. Chổi lông gà có thể quét dọn vệ sinh, mà dây thừng cùng cẩm lụa, ngoại trừ tại thời khắc mấu chốt thuận tiện thắt cổ tự mình kết thúc ra. Từ Hành Chi tạm thời không nghĩ tới còn có công dụng gì khác. Cho dù cho ta một cây tiểu đao hộ thể phòng thân cũng tốt hơn a, nghĩ như vậy. Từ Hành Chi đầy bụng u sầu rót cho mình một chén rượu lớn. Tán gẫu để giải ưu. Sau khi uống một hơi cạn sạch, Từ Hành Chi quan sát cốc trong tay. Hắn vốn là người phàm, không hiểu pháp môn điều mạch vận khí phức tạp của người tu đạo kia. nhưng hắn ít nhất rõ ràng. Một người bị rút gân cốt, linh lực toàn bộ tiêu trừ. Tuyệt đối không thể giống như vậy khiến quạt xếp huyễn hình biến hóa. Hắn còn nhớ thời điểm mới vào man hoang, Chu Bắc Nam hoài nghi mình là tỉnh thi. Cũng thể son sát, người bị nhổ gân cốt không một ai có thể sống. Lúc đó Từ Hành Chi trong lời nói hàm hồ, miễn cưỡng qua loa lấy lệ cho qua. Mạnh Trọng Quang cũng thay mình bảo đảm, nói trong cơ thể mình đã mất dấu vết linh lực lưu động. Bởi vậy Từ Hành Chi căn bản không nghĩ nhiều hơn, mà liền tình hình bây giờ mà nói. Sau khi Mạnh Trọng Quang hạ xuống một hồi mưa linh thạch, khiến linh lực chung quanh tiêu tán, bộ thân thể này chịu ảnh hưởng, cư nhiên chó ngáp phải ruồi mà khôi phục một ít sức mạnh. Đây chính là một chuyện tốt đẹp, nhưng khiến sự nghi ngờ trong lòng Từ Hành Chi càng tăng. Hắn lần đầu tiên rõ ràng mà hoài nghi lời nói của thế giới tri thức, theo lời thế giới tri thức nói, Mạnh Trọng Quang cùng đám người Chu Bắc Nam cấu kết với nhau làm việc xấu. Trộm lấy thần khí, giết ân sư, là loại người trí tà trí ác. Nguyên chủ Từ Hành Chi bị hại nặng nề, bị mang danh thí sư, lại vì tội không biết dạy dỗ bị nhổ gân cốt, chết thảm nhân gian. Đây vốn là một cố sự có thể tự bào chữa, nhưng mà nó hiện tại lại lặng yên không một tiếng động nứt ra một khe hở. Bộ thân thể, thế giới tri thức, cho hắn, trên thực tế cũng không có bị nhổ gân cốt. Ngược lại càng giống như bị người nào đó đem linh lực phong ấn trong cơ thể. Chỗ sơ hở này vừa bị bắt được, lời nói của thế giới tri thức, nhất thời không hợp tình hợp lý. Nguyên chủ bị vu oan tội danh như vậy, sư môn sao dễ dàng buông tha, chỉ đơn giản phong ấn linh lực của hắn liền để mặc hắn rời đi. Nguyên chủ nếu chưa từng nhổ gân cốt, như vậy vì sao mà chết? Hoặc là, nguyên chủ đến cùng có chết hay không? Thế giới tri thức, cố ý cung cấp cho mình một cái lý do không có cách nào từ chối ra tay. Một mặt, Mạnh Trọng Quang cùng nguyên chủ có thâm cừu đại hận. Mặt khác, chính mình thay thân thể nguyên chủ khát vọng về nhà. Hai tầng chồng lên, chính mình giết Mạnh Trọng Quang liền biến thành chuyện đương nhiên. Nghĩ tới một tầng này, phía sau lưng Từ Hành Chi đột nhiên nổi lên hàn ý lạnh thấu xương. Bất quá dù suy đoán thế nào, những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không chứng minh được, Từ Hành Chi đem chủy thủ, thế giới tri thức, tặng cho hắn cẩn thận đeo ở hông, cũng đã tạm thời không định dùng nó tới giết Mạnh Trọng Quang. Tay cầm quạt xếp trở về nguyên trạng, thời điểm cùng mọi người hội họp trước tháp. Từ Hành Chi lưu ý nhìn Mạnh Trọng Quang vài lần, Mạnh Trọng Quang thần sắc lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng, hắn kêu Khúc Trì đi sau, mình thì đi tuốt đàng trước, đem Từ Hành Chi quăng đến thật xa, Chu Vọng Lưng đeo song đao, yên lặng đi theo bên người Từ Hành Chi, ánh mắt của nàng qua lại giữa hai người vài lần, hạ thấp giọng đi hỏi Từ Hành Chi, ngươi và Mạnh đại ca cãi nhau, Từ Hành Chi cười khổ. Ngẫm lại xem, cũng khó trách Mạnh Trọng Quang lại không cao hứng. Tại Mạnh Trọng Quang xem ra, Từ Hành Chi rõ ràng cũng không có bị nhổ gân cốt. Linh lực vẫn còn tồn tại, lại làm bộ tay trói gà không chặt. Rõ ràng cho thấy đối với hắn không đủ tín nhiệm, mới từ chối nói ra sự thật. Thậm chí sau khi bị hắn đánh vỡ một điểm này, Từ Hành Chi như trước ý đồ lừa dối qua ải. Không muốn đối với hắn nói thật ra. Tâm hồn thủy tinh mỏng manh của Mạnh Trọng Quang chống lại được loại đả kích này mới kỳ quái. Mà Từ Hành Chi chính mình cũng đầy oan uổng. Trước đó hắn thật là không biết gân cốt của mình chưa bị rút. Cũng không phải có ý định lừa gạt. Lại nói, hắn hiện tại có thể điều động linh lực mỏng manh đến đáng thương. Mấy trò vặt biến bình biến rượu lại biến chổi lông gà. Đi trên đường cái làm xiếc còn không có người nào nguyện ý trả thù lao. Từ Hành Chi nhỏ giọng trả lời Chu Vọng. Hắn cáu kỉnh đấy. Chu Vọng hiếu kỳ nói. Ồ, ta còn chưa từng thấy Mạnh đại ca cáu kỉnh đâu. Từ Hành Chi có chút kinh ngạc. Dưới cái nhìn của hắn loại tính cách làm trời làm đất này của Mạnh Trọng Quang. Giận hờn nháo dỗi khẳng định nhiều như ăn cơm bữa. Chưa từng có ai chọc hắn giận sao. Chu Vọng nói, chỉ cần là người khiến Mạnh đại ca tức giận đều đã chết hết nha. Từ Hành Chi, đột nhiên sợ sệt, đoàn người rời đi tháp cao không lâu. Đồng bằng mênh mang liền nhiều thêm mấy chục đạo điểm đen lít nha lít nhít. Lúc tiếp cận tháp cao, nhóm điểm đen từ từ hiển lộ ra hình người. Đầu lĩnh chính là Ôn Tuyết Trần ngồi ngay ngắn trên ghế lan. 13 năm qua đi, mặt mũi hắn vẫn cứ thanh tú lãnh túc, khí chất phiêu như mây bay. So với 13 năm trước duy nhất có biến hóa chính là tóc hắn triệt để hóa thành tuyết sắc. Ở phía sau hắn tùy tùng mười mấy đệ tử, phục chế bất đồng, đều thuộc về tứ môn. Trong tháp trống rỗng, cũng không có người ra ngoài đón chiến, Ôn Tuyết Trần xem ra căn bản không có dự định đi vào. Hắn cách tháp mấy chục thước có hơn dừng lại ghế lan. Khom người xuống, từ trên mặt đất nắm lên một lượng lớn bụi tinh trần đã nát vụn. Tự nói, rõ ràng đã cùng y nói qua, Mạnh Trọng Quang hắn sẽ không đem Từ Hành Chi ở lại chỗ này. Y lại nhất định bắt ta đến xem thử, thực sự là cố chấp đến mê đầu. Hắn đem bụi trong tay tùy tay thả đi, thay đổi ghế lăn muốn đi. Có một đệ tử trang phục đan dương phong phát ra tiếng hỏi. Ôn sư huynh, chẳng lẽ không lại tra một chút, bọn họ nói không chừng đang làm rùa rụt cổ trong tháp đâu. Nơi này không có bất kỳ linh lực lưu động, Ôn Tuyết Trần đạm mạc nói. Trong tháp còn có một người, bất quá không phải bất luận người nào bên trong bọn hắn. Chỉ là một phế nhân đứt đoạn cột sống thôi, không cần đi vào uổng phí hết thời gian. Một đệ tử ứng thiên xuyên khác mặc tím bảo áo lót thiếp vàng mây trên vai. Xem phục chế cùng Ôn Tuyết Trần địa vị chênh lệch không bao nhiêu hoài nghi nói. Chấm, thật, nếu không ai, tiến vào đi xem một chút thì thế nào? Ôn Tuyết Trần ngẩng đầu lên nói. Đó là muốn chết, người này cười quái dị nói. Ôn Tuyết Trần, ngươi hẳn là con tưởng nhớ tình cảm ngày xưa cùng với mấy tên phản nghịch này đi. Tình cảm với ai? Ôn Tuyết Trần hỏi ngược lại. Đệ tử kia vẫn còn chưa kịp nói thêm nửa câu lời nói. Ôn Tuyết Trần liền như đuổi con ruồi, khuỷu tay chống trên tay vịn ghế lan, tùy tính vung lên, một cái vung tay này của hắn nhìn như rơi vào trong không khí không còn tin tức. Mà trong khoảnh khắc, người vừa nãy đối Ôn Tuyết Trần ăn nói ngông cuồng liền bị một luồng quái lực đánh ngã xuống đất. Hai má sưng, tai mũi đồng loạt chảy ra máu, Ôn Tuyết Trần ngữ khí lạnh lẽo như hàn băng, người đây là đang cùng ta nói chuyện. Lực xuống câu nói này, hắn liền tự mình lắc ghế lăn rời đi, không sợ chết liền đi vào, muốn sống đi theo ta. Có hai đệ tử Thanh Lương Cốc liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đuổi tới, hơn 10 người khác đều lưu tại chỗ cũ. Đối với Ôn Tuyết Trần nói không phản đối, đệ tử ứng thiên xuyên kia đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Phun ra một cái răng máu, mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này. Một người khác mặc chế phục tương đồng gã đem gã từ trên mặt đất nâng dậy. Hà tất cùng hắn tranh chấp, hắn dù sao cũng là một trong số thủ đồ tứ môn năm đó a phi. Đệ tử ứng thiên xuyên phẫn hận nói, hắn nếu thật lợi hại như thế, trên thiên bảng tại sao không có người như hắn, có người biết chuyện nói. Năm đó thủ đồ tứ môn, Từ Hành Chi cùng Khúc Chỉ bất phân cao thấp. Chu Bắc Nam thương pháp thiên phú mặc dù không kịp muội muội Chu Huyền, nhưng cũng tính nhân tài kiệt xuất trong thương thuật. Ôn Tuyết Trần là bởi vì bệnh tim nghiêm trọng, không chịu nổi trình tự thi đấu rằng giặc mười mấy ngày của thiên bàng, mới tự nguyện từ bỏ, không chịu tham chiến. Đệ tử ứng thiên xuyên cười lạnh, nói một ngàn một vạn, hắn bất quá chỉ là thích trước mặt chúng ta tự cao tự đại khoe anh hùng. Thật sự coi chính mình là mặt hàng gì bày được lên bàn. Nói, gã đưa cánh tay vung lên. Đi, đi vào, ta cũng không tin cách nói chuyện giật gân này của hắn. Liền coi như bọn họ chạy mất dép. Chúng ta hủy đi tòa tháp này cũng được. Trở lại cũng dễ hướng tôn chủ bàn giao. Tay gã cầm ngân thương. Trước tiên hướng tháp đi đến trước. Một đám người cảm thấy gã nói có lý. Liền dồn dập theo đuôi phía sau, theo bọn họ tới càng gần, bụi sao linh thạch trên đất phẳng phất như cắt đá phổ thông dục già dục dịch mà phập phù lên. bình địa cuốn lên một cơn gió, một luồng bụi sao vung lên, rơi trúng mặt đệ tử Ứng Thiên Xuyên đi đầu. Gã bị đổ một miệng bão cát, không khỏi bực mình, đem cát đá trong miệng phun ra, lại phát hiện những cát dính vào trong miệng gã, mặc gã làm sao cũng đều phun không ra. Trong lúc gã kinh dị, đột ngột thấy cát bình địa bay lên, ảo ảo ảo quay đầu dội xuống. Gã vội vàng giơ thương đi chặn, trúng phải một hạt cát, híp mắt miễn cưỡng vừa nhìn, ngơ ngác phát hiện, một hạt lại một hạt cát không dư thừa mà bám lên thân thương của gã. Thoáng qua chốc lát, ngân thương dưới sự ăn mòn của cát đá, phát ra âm thanh tổn hại khách khách, càng từng tấc rút ngắn, hòa tan, dần quy về không, mắt thấy sắp ăn mòn đến tay mình. Đệ tử Ứng Thiên Xuyên kinh sợ kêu một tiếng, đem ngân thương vứt trên mặt đất, nhưng mà một giây sau, gã liền lôi kéo ra mặt chính mình thống khổ gào lên như heo. Nhưng không đến giây lát, gã liền không một tiếng động, bị hạt cát rút khô đến chỉ còn dư lại một thân quần áo. Hơi thở bão cát dần qua đi, trước tháp rơi xuống một cỗ xiêm y, tiếng kêu thảm thiết trở về từ cõi chết của các đệ tử kia được hai đệ tử Thanh Lương Cốc kia nghe vào tai. Bọn họ bị tiếng kêu thảm thiết liên tiếp kia dọa đến cả người ngứa ngáy. Bước xa như bay, lại vẫn như cũ không đuổi kịp tốc độ hạt cát đột kích. Mắt nhìn bọn họ sắp bị bão cát nuốt, Ôn Tuyết Trần vẫn luôn chậm rãi hướng phía trước lắc ghế lăn giơ cánh tay lên. Một cái luân bàn phát ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc bích từ trong tay áo hắn bay ra. Một đạo phù quang bát quái bắn nhanh ra, đem ba người bao phủ bên trong, cuồng xa ở bên ngoài bạo ngược mà đánh, lại không đi vào được, rất nhanh liền tiêu mất thế tiến công, bay lả tả mà rơi trên mặt đất, hai tên đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi hướng tháp nhìn xung quanh. Lại chỉ có thể nhìn thấy đầy đất rơi xuống phát quan cùng xiêm y. Nhưng bọn họ nơi nào còn dám trở lại thay những người chết kia thu liễm. Ôn Tuyết Trần tu luân bàn vào tay áo. Sắc mặt cũng khó nhìn, trận pháp vừa nãy làm cho hắn hao tổn quá đáng, môi hắn phát ra một tầng xanh, lại nổi lên một tầng trắng, hô hấp cũng hơi dồn dập, giống như hai đệ tử Thanh Lương Cốc kia, hắn đồng dạng nhìn về phía tháp cao, ngưng thần ngẩn người, cũng không ai biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Có Đào Nhàn cùng chính mình kéo chân sau, đoàn người tự nhiên không có cách nào ngự kiếm tiến lên. Đào Nhàn thân thể lại yếu, khúc chỉ một đường đều cõng lấy cậu, bởi vậy bọn họ đi được cũng không thể tính là nhanh. Đi đi dừng dừng nửa ngày, Từ Hành Chi cùng Mạnh Trọng Quang vẫn không nói quá nửa câu. Từ Hành Chi nhìn ra được Mạnh Trọng Quang cũng nghẹn đến quá chừng. Thật nhiều lần lén lút nghiêng đầu lại nhìn chính mình, bị chính mình bắt được sau liền nhanh chóng xoay trở lại. Cắn môi như bị ủy khuất. Mọi người trong lúc đặt chân nghỉ ngơi bên một dòng suối. Hắn một thân một mình ngồi xa nhất, một ngụm nước cũng không chịu uống. Khắp toàn thân viết đầy mấy chữ lớn. Mau lại đây dỗ ta. Từ Hành Chi vốn muốn đem quạt biến thành ấm nước, rót cốc nước đến dỗ dỗ hắn. Nhưng nghĩ đến những người khác ở đây đều cho rằng mình đã bị rút gân cốt. Tự ý vận dụng linh lực còn phải nhọc lòng giải thích. Thật sự là phiền phức. Hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là bé ngoan lấy túi da trâu đi tới bên cạnh dòng suối lấy nước. Chú ý tới động tác của Từ Hành Chi, Mạnh Trọng Quang rốt cuộc không kiềm được. Một trương mặt viết đầy cao hứng, ôm đầu gối ngoan ngoãn chờ được dỗ. Chu Vọng đem tất cả những thứ này thu hết vào đáy mắt sau. Liền đi tìm Chu Bắc Nam báo cáo phát hiện của mình. Cứu cứu! Từ sư huynh nhìn Mạnh đại ca một đường ai? Chu Bắc Nam, suỵt, đừng xem hai tên đoạn tụ kia, sẽ bị đau mắt hột. Chu Vọng đã thông qua tử triền lạn đà, từ chỗ cốt nữ nguyên như chú biết như thế nào là. Đoạn tụ, che miệng cười, tử triền lạn đà, lì lợm la liếm quấn lấy không buông, không đạt mục đích không thôi. Nhưng mà, ý cười trên mặt nàng còn chưa tan đi đi. Liền nghe bên dòng suối truyền đến tiếng rơi xuống nước phù phù. Khúc Trì đang ngồi bên bờ suối quy quy củ củ mà rửa mặt. Đột nhiên nghe tiếng rơi xuống nước, không chờ ngẩng đầu liền để mặt đầy nước gấp vội kêu lên. Đào Nhàn, là Đào Nhàn rơi xuống nước sao? Đào Nhàn cách hắn không quá nửa thước xa giờ khóc giờ cười. Khúc sư huynh, ta ở đây này, Lục Ngự Cửu thả xuống ấm nước. Ai rơi xuống nước, cậu nhìn chung quanh một vòng. Từ sư huynh đâu, trừ hắn ra còn có ai? Chu Bắc Nam nhìn về phía địa phương Từ Hành Chi mới vừa dừng chân. Uy, Từ Hành Chi, nước kia còn chưa sâu đến đầu gối đâu. Ngươi giả bộ cái gì? Nhưng mà ngoại trừ từng vòng gợn nước đẩy ra, không người đáp lại lời của hắn. Nguyên Như Chu cách đó không xa hái trái cây trên cây dại khẽ cau mày. Sư huynh đâu? Không chờ những người khác phát hiện khác thường, Mạnh Trọng Quang đã vọt tới bên dòng suối. Sau khi nhìn bốn phía một phen, tiếng kêu run rẩy thay đổi. Sư huynh, nước suối cao đến đầu gối rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Liền gợn sóng đều biến mất không còn tăm hơi, nhưng nơi nào còn có bóng dáng Từ Hành Chi. Tác giả có lời muốn nói. Trọng Quang, một sư huynh một cái miệng, hai con mắt hai cái chân, phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Từ Hành Chi, đờ mờ, cái Trọng Quang hát là chế lại từ lời bài hát, Bách, dạy đếm của Trung Quốc. Trong bài hát, Bách, trẻ con sẽ học đếm qua lời hát, một con ếch có một miệng, hai mắt, bốn chân, hai con ếch có hai miệng, bốn mắt, tám chân. Cứ tiếp tục như thế tiếp tục đến vô tận. Cách chương.